Tôi là một nữ quỷ nhất chi hoa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, tôi là một nữ quỷ. Rảnh rỗi không có việc gì thì lén ăn trộm kem của người ta. Tháng trước vì phạm tội hôn người nằm trong chăn mà bị bắt về minh giới tạm giam 1 tháng. Minh giới, thế giới của người chết. Nhưng tôi không phục, cho nên sau khi được thả ra tôi vẫn muốn hôn anh ấy. Bởi vì Đậu Thanh quá đẹp, bị giam 1 tháng đổi lại được hôn anh ấy 1 cái. Tôi cảm thấy rất đáng giá. 2. Đậu Thanh nằm co ro ngủ trên sofa. Trên người chỉ đắp 1 tấm thảm. Minh giới quy định không được chạm vào người nằm trong chăn. Nhưng đâu nói là không được chạm vào người nằm trong thảm. Tôi nghĩ lần này chắc mình sẽ không bị giam đâu. 3. Tôi vừa mới đưa miệng đến gần thì Đậu Thanh bất ngờ tỉnh dậy. Anh gào thét chạy qua một bên. Tôi vội tàng hình trốn đi. 4. Đậu Thanh ngây ra tại chỗ, mạnh mẽ dụi mắt mấy lần, cho đến khi xác nhận đúng là không thấy tung tích của tôi nữa, mới thở phào một hơi. Có lẽ anh tưởng rằng mình ngủ mê nên hoa mắt nhìn nhầm, hoặc mơ thấy ác mộng mà thôi. Nhưng có vẻ như anh vẫn chưa yên tâm lắm. Nhìn ngó khắp 4 phía. 5. Tôi lặng lẽ xuất hiện phía sau anh. Anh đang tìm tôi à? 6. Đậu Thanh rít gào khoảng chừng 30 giây. 7. Sau đó anh thò tay chọt chọt hai má lạnh băng của tôi. Xin hỏi, cô là quỷ hả? Tôi gật gật đầu. 8. Đậu Thanh đàng hoàng chững chạc cãi lại. Không, cô chắc chắn không phải là quỷ. Vừa nói anh vừa lấy một quyển tư tưởng Marx ra, giảng giải chủ nghĩa duy vật cho tôi. 2 tiếng đồng hồ, anh nói, thanh niên thời đại mới như chúng ta nên là những người kiên định với chủ nghĩa duy vật. Ma quỷ thì là ý thức. Ý thức không thể độc lập bên ngoài vật chất, cho nên tôi là thứ không tồn tại. 9. Tôi tát Đậu Thanh một cái thật mạnh, để chứng minh là tôi tồn tại. Sau đó anh ấy vừa khóc vừa vứt sách vào thùng rác. 10. Bây giờ anh tin tôi là quỷ chưa? Đậu Thanh gạt nước mắt, mạnh mẽ gật đầu. 11. Anh quỳ xin tôi rời đi, nhưng tôi từ chối. 12. Ngày hôm sau, anh ôm về một cái thùng lớn đựng mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái. Đầu tiên là anh soạn bàn thờ, rồi đốt cho tôi 3 cây nhang. Sau đó treo 1 vòng củ hành lên khung cửa, trên cổng mắc 1 giá chữ thập cỡ lớn, cổ đeo 1 miếng ngọc, lại dúi cho tôi 1 nắp gạo nếp và 2 cái móng lừa đen. Còn vẽ cả bát quái trận trên nền nhà. Anh tự mặc áo đạo sĩ, trong miệng lẩm bẩm, đi mấy vòng xung quanh tôi. Cuối cùng anh bưng 1 cái bình tanh mùi máu trông rất nặng. Tiên lễ hậu binh. Nếu cô vẫn không chịu đi, thì không thể trách tôi được. Tiên lễ hậu binh, trước dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực. Nói xong, anh mở bình ra hát lên người tôi. May mà tôi trốn nhanh, nếu không cái bình máu chó mực đó sẽ dội hết lên người tôi. 13. Thấy mọi thứ đều không có tác dụng, Đậu Thanh trông như sắp khóc tới nơi. Anh rụng rời ngồi xuống đất, tự nói một mình. Đạo trưởng rõ ràng bảo rằng sẽ có tác dụng cơ mà. 14. Tôi vỗ vỗ vai anh, an ủi nói, chi bằng anh mua 2 hộp kem còn tốt hơn đấy. Hai mắt Đậu Thanh lập tức sáng lên, bò dậy chạy ra ngoài. 15. Nửa tiếng sau, Đậu Thanh lại ôm về 1 thùng kem lớn. Anh lấy kem ra ném lên người tôi. Này thì cho cô ì ra không đi này, tôi đánh chết cô. 16. Tôi nhặt 1 hộp kem lên, vừa ăn vừa nhặt hết kem mà anh ném bỏ vào tủ lạnh. Kem thì phải bỏ vào tủ lạnh, anh mà ném đầy đất như vậy, lát nữa nó chảy ra hết, vậy ăn không ngon đâu. 17. Cái tay đang ném kem của Đậu Thanh cứng đờ giữa không trung. Cô không sợ kem hả? Tôi giơ lên hộp kem còn 1 nửa trong tay. Không sợ á, bảo anh mua là vì tôi thích ăn kem mà thôi. 18. Đậu Thanh rốt cuộc chấp nhận hiện thực, từ bỏ đấu tranh, quỷ, có thể ăn đồ nhân gian à, tôi múc một miếng kem to cho vào miệng. Tất nhiên là không thể rồi. Đồ ăn nhân gian đều có nhiệt lượng, quỷ không có nhiệt độ cơ thể, nên không được ăn những thứ có nhiệt lượng. Anh chỉ vào trong miệng tôi. Thế nhưng, bây giờ cô đang ăn kem kìa. Tôi lại ăn thêm một miếng. Kem là băng mà, làm sao có nhiệt lượng chứ? 19. Tôi hợp, mặt, tình, dày, hợp, mày, lý, dạn, ở lại trong nhà đậu thanh. Có thể nhìn ra, so với mùa đông thì mùa hè anh ấy sẽ thích tôi hơn. Thời điểm mùa hè, anh nói, may mà có cô, giúp tôi tiết kiệm được tiền máy lạnh. Thời điểm mùa đông, anh nói, đều do cô cả, phí hết cả tiền điều hòa của tôi. Cách chương.